Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, từ WC ra tới. Tần Nguyệt vẫy vẫy trên tay bọt nước, hướng ra phía ngoài đi đến, đang đợi đi xuống Bạch Vi Lan sợ là muốn nóng nảy đi. Tần Nguyệt vừa đi một bên sửa sang lại vào đề giác quần áo. Vừa mới ra WC lối đi nhỏ liền nghe được có người ở kêu nàng. Gì, Tần Nguyệt, bên này, chúng ta ở chỗ này, lầu một thang máy bên cạnh vật phẩm trang sức cửa hàng trước cửa hai cái tuổi. Trẻ thiếu lệ nữ hài tử múa may tay nhanh chóng chiều Tần Nguyệt đi tới. Bên này, nhìn qua Tần Nguyệt quay đầu mới nhìn đến này hai cái cùng lớp đồng học. Hảo xảo, này không phải Bạch Vi Lan sáng sớm ra cửa trước mới nhắc tới không muốn đồng hành Tô Hoa cùng hiểu. Nguyệt sao, không biết Bạch Vi Lan nhìn đến này hai người sẽ là cái gì phản ứng. Hẳn là rất thú vị đi. Tần Nguyệt chiều hai vị đồng học cười cười, giống ngày thường giống nhau đi qua, các ngươi cũng tới đi dạo phố. Đúng vậy, thật vất vả cuối tuần thiên, ngốc tại trong nhà nhiều buồn a. Chúng ta vừa mới còn mua hai cái kẹp, nói Tô Hoa liền từ trong tầm tay tinh xảo bao ni lông móc ra phấn màu lam hàn bản cái kẹp, thế nào, xinh đẹp đi, đáng tiếc còn có một cái bị tỷ tỷ của ta cướp đoạt. Trời biết tên kia như thế nào sẽ đến đi dạo phố a. Tô Hoa buồn bực oán giận. Nhưng thật ra một bên Hiểu Nguyệt xem bất quá mắt vạch rõ ngọn ngành. Không phải chính ngươi nói người quá ít đi dạo phố không hảo chơi. Chết sống một hai phải đem tỷ tỷ ngươi kéo ra tới sao? Như thế nào hiện tại ngược lại là ngươi một bộ gian tà bộ dáng, ai biết nàng lấy xong đồ vật liền. Chạy a, nghe được chính mình bị người trêu ghẹo Tô Hoa lập tức nhảy dựng lên phản bác. Hiểu Nguyệt không để bụng vẫy vẫy tay. Không chạy còn chờ ngươi đem đồ vật cướp về. Các ngươi cảm tình thật tốt. Tần Nguyệt nhìn ồn ào nhốn nháo này đối tâm sinh cảm khái. Trong trí nhớ Tô Hoa đang chạy trốn thời điểm bị Tang Thi chảo bị thương. Khi đó Tần Nguyệt đang ở phía trước cùng Tang Thi chiến đấu. Chờ quay đầu lại thời điểm đã không kịp cứu viện. Cuối cùng đại bộ đội không thể không bỏ xuống nàng. Chỉ là Tần Nguyệt không rõ rõ ràng ở bên trong Tô Hoa như thế nào sẽ bị tễ đến bên ngoài. Sau lại đã xảy ra rất nhiều sự. Tính cách rộng rãi Hiểu Nguyệt càng ngày càng quái gở. Nhân duyên cũng càng ngày càng kém. Ở thứ 5 tháng một lần đại đào vong chung bị đồng hành một cái khác thiện đố tuổi trẻ nữ nhân đẩy. Mạnh Tang Thi đôi. Tuy rằng bọn họ sau lại có đối cái kia nửa đường thêm tiến vào nữ nhân tiến hành rồi chỉ trích. Nhưng ở không có pháp luật bảo hộ cùng sinh tồn bảo đảm mà thế bọn họ vô pháp cũng không có tư. Cách làm nàng nhận tội, đại đa số người chỉ là đáng tiếc một thời gian nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá. Rốt cuộc người sống sau người chết đáng giá không phải. Không có người sẽ tại đây loại thời điểm cấp chính mình tìm phiền toái. Nơi nào cùng nàng cảm tình hảo, đi, Tần Nguyệt, chúng ta đi lầu 2 nhìn xem, nghe nói Thơ Huy các có một đám tân đến khoản, chúng ta đang muốn đi xem Monster, Tô Hoa lôi kéo Tần Nguyệt tay muốn đi. Bạch Vi Lan ở phía trước, chúng ta vẫn là đi trước tìm nàng lại cùng đi Thơ Huy các xem quần áo. Tần Nguyệt cười kiến nghị nói, gì, Bạch Vi Lan cũng ở, nàng không phải nói hôm nay có việc sao? Hiểu Nguyệt khó hiểu hỏi, chúng ta ngày hôm qua đã kêu nàng, nàng không đáp ứng, phải không? Hơi Lan hôm nay sáng sớm liền đem ta từ giường đệm thượng kéo lên hưng phấn muốn tới đi dạo phố đâu. Sớm biết rằng chúng ta đại gia liền cùng nhau tới, Tần Nguyệt lời này vừa ra. Tô Hoa cùng Hiểu Nguyệt biểu tình tức khắc vi diệu lên. Khả năng nàng quên mất đi. Ba người đi qua đi thời điểm Bạch Vi Lan đang ngồi ở ghế trên cấp Mỹ Dung Sư Tu Mi. Tần Nguyệt nhìn quầy thượng bày hai cái túi sách, bên trong bãi đầy sang quý đồ trang điểm money, Bạch Vi Lan. Người cũng thật không đủ ý tứ, nói là có việc kết quả chính mình cùng Tần Nguyệt tới đi dạo phố tùy tiện Tô Hoa trực tiếp chỉ ra. Nàng không đủ ý tứ địa phương, Bạch Vi Lan sắc mặt biến đổi, ngay sau đó lập tức nói. Ngày hôm qua ta mụ mụ kêu ta đi Aziza làm khách. sao lại lâm thời có việc chúng ta liền không đi? Nghĩ các ngươi ngày hôm qua đề nghị ta liền kêu thượng Tần Nguyệt. Còn nghĩ có thể hay không gặp gỡ. Kết quả thật sự xảo. Đúng rồi, các ngươi mua cái gì? Cũng không mua cái gì. Đang định chờ ngươi cùng đi lầu 2 xem quần áo, Hiểu Nguyệt không giống Tô Hoa thô thần kinh hơi. Tưởng tượng liền biết Bạch Vi Lan nói được không hề có thành ý. Thật muốn kêu nói hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Một chiếc điện thoại đã kêu đến người, còn cần cố ý đến xem có hay không trùng hợp sao? Gì, không đúng à, không phải còn có di động sao? Làm gì không đánh cho chúng ta? Tô Hoa vẫn như cũ chỉ trích nói. Đại khái là quên mất. Đi thôi, chúng ta đi trước vừa mới quần áo, Hiểu Nguyệt mở miệng khuyên nhủ. Đừng cọ sát, ngươi không nghĩ đi trên lầu đi dạo. Đúng vậy, ta bắt đầu không nghĩ tới. Đi thôi, ta cũng vừa lúc muốn đi xem Monster, Bạch Vi Lan xách lên bao cùng túi mua hàng. Dắt lấy Tần Nguyệt tay, ngay sau đó phát hiện trên tay còn ướt lại lập tức buông ra. Đi thôi, Tần Nguyệt đứng ở Tô Hoa bên cạnh nói. Bạch Vi Lan gặp người đi ra ngoài, vội vàng đuổi kịp, ai, theo sau lại không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ trực tiếp mở miệng gọi lại Tần Nguyệt nàng còn không có trả tiền sao? Một ý niệm chuyển qua, Bạch Vi Lan dứt khoát làm bộ quên mất còn không có tiền trả chuyện này. Không ngoài sở liệu, còn chưa đi vài bước các nàng đã bị bên cạnh cái kia tương đối lớn tuổi lớn lên thực đoan trang làm. Hết phận sự nữ Mỹ dung sư gọi lại, từ từ, vị tiểu thư này quên trả tiền, cái này. Bạch Vi Lan thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn yên tâm, nàng tiền bao cuối cùng bảo vệ. Hết chương.